Ta dựa vào mỹ nhan để ổn định thiên hạ. Chương 57. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sipoina, quả nhiên từ Hùng Nguyên hợp tác với đám cường hào Giang Nam. Bên trong đám quân sư, người biết ăn nói chủ động xin ra trận để thuyết phục nhóm cường hào Giang Nam. Nửa là cưỡng bức, nửa là lợi dụ, về đại tộc Du thị ở Giang Nam còn hứa hẹn gả nữ nhi cho từ Hùng Nguyên làm tiểu thiếp. Lão đại đã lên thuyền giặc rồi, đám còn sót lại cũng ỡ ờ mà bị thuyết phục luôn. Có một số người thông minh cảm thấy việc này có chút không đúng liền suốt đêm bỏ trốn, thà bỏ lại tài phú cũng không muốn hợp tác với Từ Hùng Nguyên. Đương nhiên, Từ Hùng Nguyên tự nhận mình là một người rất dễ nói chuyện, nếu ngươi không muốn hợp tác với ta, có thể, ngươi có thể cút nhưng tiền phải để lại. Lưu Nham âm thầm đem này đó an phận thủ thường cường hào ghi nhớ, sau đó thông chi đến ở Giang Nam ẩn núp giám sát chỗ, vẫn là câu nói kia, đối với thành thật bổn phận thương hộ thánh thượng thích thật sự. Ở Tiết Xa khoái mã chạy như điên chạy tới kinh hồ Nam thời điểm, những cái đó thượng tặc thuyền cường hào nhóm cũng tính toán dùng chính mình thế lực đi tận khả năng kéo mặt khác cường hào nhóm lên thuyền. Người càng nhiều, nháo đến càng lớn, hoàng thượng liền càng là nguy ngập nguy cơ, thậm chí khả năng không cần phát động chiến tranh lãng phí binh mã tiền tài, triều đình liền sẽ chủ động đem hoàng đế cấp đuổi đi xuống dưới chủ động tới đón tiếp Từ Hùng Nguyên đâu. Từ Hùng Nguyên cứ như vậy làm mộng đẹp, đêm đêm trắng mà nghĩ triều đình, kinh thành, ngôi vị hoàng đế. Lưu Nham như là bảo hộ một cái hài tử thơ ấu mộng giống nhau bảo hộ Từ Hùng Nguyên mộng đẹp, ở Giang Nam cường hào liên hệ nơi khác thế lực khi, mỗi khi Từ Hùng Nguyên trên mặt hiện ra đối tương lai khát khao khi, Lưu Nham đều sẽ mỉm cười gật đầu nói. Tướng quân, ngài muốn đều sẽ thực hiện, chúng ta muốn, đều đến từ tướng quân ngươi tới hoàn thành. Hắn ngữ khí ôn hòa, hỗn loạn tràn đầy hy vọng cùng thành kính, mỗi khi hắn nói xong tán đồng nói, Từ Hùng Nguyên đều sẽ cảm động mà nắm lấy hắn tay, lại cao giọng thở dài. Ta từ mỗi người đến Lưu tiểu hữu vị này chi kỳ, phu phục gì cầu a, Lưu Nham mỗi khi lúc này, đều sẽ hơi hơi mỉm cười, cười mà không nói. Kinh hồ Nam cùng Giang Nam biên giới, tam phương phòng giữ quân đem nơi này vây đến kín mít, Giang Nam cường hào ra bên ngoài gửi ra phong thư cứ như vậy triệt triệt để mà bị tam phương phòng giữ quân ngăn cản xuống dưới, nhân mã khấu lưu, liền bồ câu đưa tin đều sẽ bị đánh hạ tới thêm cái huân, tóm lại, có chắp cánh cũng không thể bay. Truyền tin chuẩn bị ra Giang Nam người đều vẻ mặt không thể tin tưởng, thẳng đến bị trói buộc bị thô lỗ mà ném ở một bên, bọn họ mới biết được nguyên lai triều đình quan binh liền canh giữ ở hai mà biên giới thượng. Thiên đâu, truyền tin người toàn thân phát lạnh, nổi da gà nổi lên toàn thân, bọn họ hướng tả hữu vừa nhìn, liền nhìn đến rậm rạp chạm tư thẳng phòng giữ quân, liếc mắt một cái thế nhưng vọng không đến đầu. Tức khắc trước mắt tối sầm, đầu váng mắt hoa. Tỉnh nội người còn ở nghiên cứu như thế nào tạo phản, như thế nào soán vị, mà tỉnh ngoại, hoàng đế binh mã liền ở như hổ rình mồi. Như vậy từ xương sống mãnh đến thoán thượng hàn ý, thậm chí làm không ít người hai đầu gối nhũn ra, hô hấp hít thở không thông. Hoàng thượng liền đang nhìn bọn họ mưu phản, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hô hấp đều phải thượng không tới, bọn họ trong lòng không ngừng kêu thảm, không ngừng giống lớn, trong đầu chờ đợi tỉnh nội những người đó có thể nghe được bọn họ trong lòng nói, sau đó chạy nhanh chạy, đừng mưu phản. Lão gia, đừng mưu phản, chạy nhanh mang theo bọn họ thê tử con cái chạy, hoàng thượng người liền ở chỗ này. Hoàng thượng đã biết a, bởi vì thời gian hấp tấp toàn bộ giáp thân sẽ ánh mắt đều đầu ở cường hào trên người, bá tánh trong nhà, trừ bỏ tao ngộ mấy đội binh mã cướp bóc thương vong nhưng thật ra còn hảo. Từ Hùng Nguyên binh mã từ Hoài Hóa phủ hướng chung quanh Phủ Châu huyện khuếch tán, cũng bởi vậy ở kinh hồ Nam chiêu tới rồi 2 vạn chưa bao giờ thượng quá chiến trường giết qua người thanh tráng niên, hiện giờ 2 tỉnh đồ ăn thiếu thốn, nhưng đông đảo cường hào mở ra tư khố lúc sau, nơi đó mặt thành phê lương thực xem đến Từ Hùng Nguyên đôi mắt đều tái rồi. Nhiều như vậy lương thực chẳng sợ Từ Hùng Nguyên dưỡng 5 vạn binh mã cũng không cần sợ, hoàng đế kho lúa chỉ sợ đều so không được. Từ Hùng Nguyên lập tức cười to, lập tức phái người đem này đó lương thực vận hướng trong quân, đều rộng mở bụng ăn nhiều. Bị cướp đi lương thực cường hào nhóm trên mặt tươi cười cứng đờ thịt đau đến trái tim nhất chiều, lại giận mà không dám nói gì. Từ Hùng Nguyên đem này hợp tác trực tiếp lý giải thành cường hào đồ vật chính là đồ vật của hắn, hào môn lại không muốn cũng không có biện pháp, đại môn rộng mở chỉ có thể nhìn Từ Hùng Nguyên mang binh cướp sạch không còn, mỹ danh rằng vi hậu cần duy trì. Rất nhiều cường hào trong nhà nhiều năm tài sản hoàn toàn tan thành mây khói. Lúc này mới biết được cái này Từ Hùng Nguyên phía trước khách khí đều là ở làm bộ làm tịch chờ đến ích lợi tương quan khi quản ngươi là ai, dù sao ngươi đều đã thượng tặc thuyền, ngươi còn có thể nửa đường lại đầu nhập vào triều đình. Trong tay có binh người một khi không chú ý nhân nghĩa, đó chính là một đám cường đạo lưu manh. Từ Hùng Nguyên gần nhất nhật từ quá khá tốt. Giang Nam Thanh Tráng Niên cũng đang ở bị hắn cướp được quân doanh, này đều mười mấy ngày đi qua, quanh thân phòng giữ quân cũng không có tiến công, tin tức Giang Nam triều đình quan viên đã sớm ôm đầu chật vật đến cực điểm mà chạy trốn rồi. Từ Hùng Nguyên thường xuyên cùng bên người người giảng, khả năng cầu hoàng đế thật sự sống không nổi nữa. Bên người người vô tận thổi phồng, cho Từ Hùng Nguyên nhất thoải mái mông ngựa thể nghiệm. Bọn họ còn thừa dịp như thế nghỉ ngơi lấy lại sức chi gian, chuẩn bị tưởng một cái hiên ngang lẫm liệt tạo phản lấy cớ. Hiện giờ này hoàng đế cần chính lại ái dân, phản hù hoạt động bị triệu bá tánh duy trì, bọn họ tổng không thể dùng hoàng đế làm thật tốt quá, cường hào không muốn làm hoàng đế như vậy cần chính ái dân đảm đương lấy cớ. Cuối cùng, giáp thân sẽ người quyết định lấy Lư Phong cầm quyền khi Tệ Đoan tới phản bác hiện giờ triều chính. Bọn họ mặc kệ có phải hay không ân sư Lư Phong lưu lại Tệ Đoan, liền tỷ như nói địa phương cường hào thế lực cường đại, thảo gian nhân mạng làm nhiều việc ác này một chuyện chính là ngươi Cố Nguyên Bạch không xử lý tốt nguyên nhân. Tóm lại không phải ngươi sai kia cũng thành ngươi sai, ngươi không làm sai một chút việc chúng ta còn như thế nào tạo phản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà ở giáp thân sẽ người chìm đắm trong Giang Nam tài phú bên trong khi Tiết Xa cũng cùng Định Viễn tướng quân mang theo một vạn binh lính ra roi thúc ngựa chạy tới kinh hồ Nam đầy đất. Bọn họ cùng phòng giữ quân tướng lãnh Định Hào lộ tuyến cùng tác chiến kế hoạch lúc sau, liền từ ngoại sườn vòng một cái đường xa, mang theo người từ đại càng biên giới từ phía sau chắn ở Giang Thiên nói cuối, phòng ngừa này cuối cùng đường lui. Mà phòng giữ quân đã nhận được tin tức trình quân chờ phân phó chuẩn bị đánh tiến Giang Nam thanh trừ phản loạn quân. Nơi dừng chân nửa tháng có thừa, các tướng quân cắt xoa tay hầm hè tinh kỳ phiêu không liên tục thế muốn bắt đến này một phần quân công. Đại quân tiến lên, cho bụi phiêu phiêu, địa chấn mà sơn giao, phòng giữ quân từ tam phương tới gần, giây lát chi gian liền từ Giang Nam mà đi. Dọc theo đường đi đào vong bá tánh tuyệt vọng tâm tình còn chưa thu hồi, liền nhìn đến binh mã của triều đình đã trang bị chỉnh tề mà hướng tới bọn họ mà đến. Này đó bá tánh trực tiếp sững sờ ở, một bước cũng mải không khai. Bọn lính mỗi gặp được nạn dân, đều sẽ đem này an trí tại hậu phương, đem giám sát chỗ mua tới rất nhiều lương thực phân phát cho bá tánh bên trong người có chút đã hai ba thiên không có ăn thượng đồ vật, bọn họ tiếp nhận triều đình quan binh trong tay hạ phát gạo và mì tiểu tụy mà khô vàng trên mặt là hai hàng nhiệt lệ. Chờ đến lúc này, mới hiểu được quốc gia binh lính ý nghĩa cái gì, mới cảm thấy ngày thường giao những cái đó thuế má không oan, một chút cũng không oan. Giang Nam thậm chí mới vừa loạn, triều đình liền phái người tới. Này quá cho người ta cảm giác an toàn, chờ đào vong các bá tánh nghỉ ngơi xong rồi ăn no sau, bọn họ trái lo phải nghĩ, cũng thay đổi lộ tuyến, xa xa chuế ở binh lính phía sau, muốn đi theo đại bộ đội lại hồi chính mình quê quán. Đi theo này đàn quan binh phía sau, trong lòng nắm chắc có nắm chắc. Chờ giáp thân sẽ người nghe được triều đình phái binh đã vào Giang Nam thời điểm, đã là hai ngày sau sự, mà lúc này, binh mã của triều đình đã tới gần Long Hưng phủ cự Từ Hùng Nguyên sở tại bất quá 200 dặm chi cử. Từ Hùng Nguyên cảm giác thực hoang đường. Trước đó không lâu, Giang Nam cường hào mới gửi ra tin thiên hạ đại thế giống như đều tụ tập ở Từ Hùng Nguyên trên người, nhưng không thể hiểu được như thế nào triều đình binh mã liền ở trăm dặm ở ngoài. Trời giáng thần binh, Từ Hùng Nguyên cảm giác thực hoảng loạn, trừ bỏ hoảng loạn ở ngoài còn có một loại trước mặt mọi người bị vả mặt lửa giận, hắn triệu tập tới giáp thân sẽ người ở thương nghị khi gấp đến độ ngữ khí táo bạo. Trừ vị rốt cuộc có hay không tốt biện pháp, giáp thân sẽ người vừa nghe cũng đi theo ngốc. Bọn họ mới vừa thuyết phục cường hào, đem cường hào mang lên tạc thuyền, vừa mới dọn không vài cái kho lúa, rất tốt cục diện tại đây, kết quả binh mã của triều đình liền ở 200 dặm ở ngoài. Hoảng loạn cảm xúc ở đại đường bên trong lan tràn, mỗi người trên mặt đều mang ra điểm thấp thỏm bất an. Có người kiệt lực bình tĩnh, không thiếu hy vọng hỏi. Tướng quân, triều đình phái tới nhiều ít binh mã, đã đi hỏi thăm, Từ Hùng Nguyên sắc mặt khó coi, phẫn nộ nói. Bọn họ là đến đây lúc nào chúng ta thế nhưng một chút tin tức đều không có. Tới như vậy đột nhiên, sợ không phải đường dài bôn tập. Triệu Thuyền biểu tình ngưng trọng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng đường dài bôn tập quân đội quy mô tuyệt không có thể quá lớn, nhưng... Triệu Thuyền trong lòng luôn có chút dự cảm bất hảo, hắn không tự chủ được nói. Tướng quân, chúng ta chiếm hạ kinh hồ Nam, xâm lấn Giang Nam một chuyện, hay không quá mức thuận lợi. Kinh hồ Nam quan phủ còn tượng trưng tính mà dễ dụa một chút, Giang Nam địa phương quan phủ đã sớm đã chảy. Mà lương thực giá cả đột nhiên bay lên, bên ngoài truyền đến nháo ôn dịch tin tức còn có đột nhiên cạn lương thực sự tình. Không thể hiểu được mà khiến cho giáp thân sẽ bắt đầu rồi tạo phản một chuyện. Mơ hồ chờ Triệu Thuyền được đến tin tức thời điểm, Từ Hùng Nguyên đã đem Hoài Hóa trong phủ cường hào diệt trừ đến không còn một mảnh. Đại đường bên trong tất cả mọi người mơ hồ, lo sợ bất an. Hai cái canh giờ sau, tiến đến tìm hiểu tin tức kỵ binh mới hấp tấp trở về, quăng ngã ở đại đường bên trong, hoảng sợ vạn phần nói. Tướng quân, ba mặt đều có triều đình quan binh, thô thô vừa thấy ít nhất cũng có 2 vạn người. Từ Hùng nguyên mãnh đến một chút đứng lên, đại đường bên trong bị lời này chấn đến an an tĩnh tĩnh. Từ Hùng nguyên mặt bộ biểu tình đã khống chế không được mà giữ tợn lên. Cố Liễm, Lưu Nham nhanh chóng quyết định đứng dậy, hắn đi đến đại sảnh bên trong hướng tới Từ Hùng nguyên thật sâu khom người. Giang Nam không có kinh hồ nam nơi hiểm yếu, triều đình binh mã một khi ba mặt vây quanh, chúng ta chú định chắp cánh khó thoát, tiểu nhân bất tài, nguyện ý vì tướng quân sau điện, còn thỉnh tướng quân mau mau lui về kinh hồ nam, tiểu nhân sẽ lưu tại Long Hưng phủ tận lực kéo dài trụ triều đình binh mã. Từ Hùng nguyên lập tức cảm động đến hai mắt hàm chứa lệ quang. Người thế nhưng vì ta làm được như thế nông nỗi. Lưu Nham thở dài một hơi, nghiêm túc nói. Tướng quân còn tỉnh nhanh lên hồi trình đi, 2 vạn triều đình tinh binh cự ta chờ bất quá 200 dặm. Vạn nhất bọn họ ra roi thúc ngựa, liền phải không còn kịp rồi. Người nói đúng, người nói đúng. Từ Hùng nguyên lẩm bẩm, luống cuống. Ta sai khiến cấp tiên sinh 1 vạn 5 nghìn người, nơi này liền giao cho ngươi. Lưu Nham gật gật đầu, đường chung mọi người khâm phục nhân phẩm của hắn, không khỏi toát ra vài phần thán phục chi sắc. Triệu Thuyền vào lúc này cũng đột tiến lên một bước đứng ở Lưu Nham bên cạnh nghiêm nghị nói. Tướng quân ta cũng nguyện lưu này cản phía sau, Từ Hùng nguyên che mặt khóc thút thít rất là cảm động. Ta từ mẫu người có tài đức gì có thể được này nhị vị tiên sinh tương trợ. Chờ khóc xong lúc sau, Từ Hùng nguyên lập tức phái người vận lương tiền hướng kinh hồ nam mà đi, mà lương thực quá nhiều, xử lý lên thực lãng phí thời gian. Lưu Nham khuyên nhủ, tướng quân, lưu đến Thanh Sơn ở không lo không củi đốt, ngài trước bảo trọng tánh mạng, đây mới là quan trọng nhất sự a. Từ Hùng nguyên đành phải nhịn đau buông hơn phân nửa lương tài, mang theo 5.000 tinh binh cùng tân trinh 1 vạn người chạy về kinh hồ nam. Mà lưu lại Long Hưng phủ 1 vạn 5 nghìn người, kỳ thật đều là tân tuyển nhận chưa bao giờ thượng quá chiến trường tân binh viên, bên trong kinh hồ nam người có nhất vạn, dư lại chính là đã nhiều ngày tân tuyển nhận giang nam người. Nhìn như vậy binh lính, Triệu Thuyền trên mặt cũng không cấm toát ra vài phần tuyệt vọng. Thực mau, hắn cường tự chấn định nói, Lưu huynh, chúng ta mau đem tường thành lũy cao, chiến hào đào ra chuẩn bị thủ thành đồ vật đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Nham hai mắt nhíu lại cười ha hà nói, hảo a, Từ Hùng nguyên thoát được kịp thời, đám người mang theo binh lính đào tẩu, Giang Nam cường hào mới đột nhiên phản ứng lại đây, trong thành binh lính như thế nào thiếu một nửa. Bọn họ trong lòng không ổn mà dự cảm dâng lên, phái người tới hỏi, được đến tin tức lúc sau lại là mãnh đến bị khí ngã xuống đất. Từ Hùng nguyên chạy thoát, triều đình phái binh, gia sản vừa mới bị phản loạn quân coi như quân lương cướp đi, hiện tại bọn họ lại phải bị hoàng đế coi như phản loạn quân cấp xử lý. Không ít cường hào trực tiếp tuyệt vọng mà hôn mê bất tỉnh. Mà ở ngày hôm sau, canh giữ ở trong thành người xa xa liền cảm nhận được mặt đất thạch viên chấn động, Lưu Nham cùng Triệu Thuyền bước lên tường thành, chờ 30 phút lúc sau, liền nhìn đến đen nghìn nghịt mà một mảnh đại quân từ nơi xa che trời lấp đất mà đánh úp lại, cát vàng đầy trời, Triệu Thuyền trên đùi mềm nhũn, cơ hồ muốn đỡ Lưu Nham mới có thể đứng lại. Lưu Nham ôn thanh nói, Triệu huynh, chớ sợ, ta như thế nào có thể không sợ, Triệu Thuyền cười khổ đứng vững, lại cho chính mình cùng Lưu Nham nổi giận. Nhưng từ xưa đến nay đều là thủ thành dễ dàng công thành khó, ta hai người đồng tâm hiệp lực, trong thành còn có rất nhiều tướng quân lưu lại lương thực, nhất định đủ ta chờ kiên trì hơn tháng. Lưu Nham lại thở dài, ta lại cảm thấy hơn tháng lâu lắm. Triệu Thuyền nhìn hắn, mí mắt đột nhiên nhảy dựng. Lưu huynh đây là có ý tứ gì? Lưu Nham cười cười, xoay người hạ tường thành, Triệu Thuyền trong lòng bất an cũng gắt gao đi theo hắn phía sau, không ngừng truy vấn nói. Lưu huynh lời này rốt cuộc ý gì? Bên ngoài binh mã thanh âm dần dần tới gần, hai chân là có thể cảm nhận được đại binh áp thành chấn động, Lưu Nham hạ tường thành liền bay nhanh mà hướng cửa thành đi đến, hắn bước chân càng lúc càng nhanh, Triệu Thuyền đã theo không kịp hắn, cuối cùng, Lưu Nham đi tới cửa thành biên, lớn tiếng nói. Mở cửa thành chờ đón ta vương sư, Triệu Thuyền đột nhiên cả kinh, hàn ý từ phía sau thoáng khởi, hắn kinh hãi mà nhìn Lưu Nham, mấy dục ngất. Ngươi, càng làm cho hắn cả người phát run chính là thủ cửa thành người thế nhưng thật sự nghe xong Lưu Nham mệnh lệnh sạch sẽ lưu loát mà liền mở ra cửa thành. Cuồng phong cuốn ngựa gào giống tiếng động thổi quét bên trong thành, Lưu Nham sửa sang lại y quan, bước nhanh đi ra cửa thành, hướng tới cấp tốc chạy tới thượng vạn binh mã nói. Người tới chính là Lục Ngôn Mậu Lục tướng quân. Đi đầu kỵ binh che chở dẫn đầu tướng quân một đường bôn đến cửa thành phía trước, Lục tướng quân xoay người xuống ngựa, ha ha tiến lên nói. Tại hạ đúng là, Lưu Nham cười nói, hạ quan Đinh Yển, gặp qua tướng quân, hạ quan không phụ sứ mệnh, Lưu Nham cao giọng nói, Đêm này Giang Nam Châu về hợp phố với bệ hạ. Đêm này 15,000 danh hàng binh tất cả giao dư tướng quân. Mặt sau Triệu Thuyền nhìn thấy này còn có cái gì không rõ, hắn che lại ngực ngạnh sinh sinh bị khí đến hộc ra một búng máu, khiếp sợ cùng phẫn nộ hối ý ở trong lòng giao tạp. Bọn họ từ đầu tới đuôi đều trúng hoàng thượng mưu kế, từ vừa mới bắt đầu Lưu Nham đầu nhập vào tướng quân bắt đầu, bọn họ cũng đã bị hoàng thượng nắm cái mũi đi rồi. Triệu Thuyền khó thở công tâm, lại sống lưng phát lạnh, vài loại cảm xúc mãnh liệt dưới, hắn trước mắt tối sầm, trực tiếp thật mạnh té xỉu ở trên mặt đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong thành này đó cường hào đầu phục từ Hùng Nguyên, này đó cường hào chạy thoát Lưu Nham rõ ràng, hắn hơi hơi mỉm cười, nói. Vậy làm phiền tướng quân đem trong thành phản loạn quân tất cả bắt được. Từ Hùng Nguyên còn đang đào vong Hoài Hóa phủ trên đường. Hắn chút nào không biết phía sau Giang Nam Long Hưng phủ đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết chính mình một lòng tín nhiệm Lưu Nham là hoàng thượng phái đến hắn bên người người. Hắn hiện tại còn ở cùng bên người người bi thống nói. Lưu tiên sinh cùng Triệu tiên sinh đều là vì ta mới rơi xuống như thế nông nỗi, kia cầu hoàng đế vạn nhất công thành còn không biết như thế nào trà đạp bọn họ. Mãn Giang Nam lương thực cùng vàng bạc a kia chính là phồn hoa Giang Nam a, cứ như vậy không có. Bên người người khuyên an ủi nói, tướng quân để lại cho hai vị tiên sinh 15,000 binh lính, đã tận tình tận nghĩa. Từ Hùng Nguyên thở dài nói, hy vọng hai vị tiên sinh bình an không có việc gì đi. Ai đều biết kia 15,000 binh lính không được việc, cũng biết hai người nhất định giữ nhiều lành ít, nhưng có chút lời nói, trong lòng biết phải, không thể nói ra. Một đội người ngày đêm không ngừng chạy tới Hoài Hóa phủ, chờ bọn họ vừa mới trở lại Hoài Hóa phủ còn không có đem cửa thành lũy cao, liền có tư tán đi ra ngoài lính gác tới báo, phía sau có rất nhiều triều đình binh lính đuổi theo. Từ Hùng Vân tức khắc liền ngây người, Lưu Nham cùng Triệu Thuyền bọn họ không phải lưu tại phía sau cản phía sau sao? Tiến đến thông báo lính gác vội la lên, tướng quân, chạy mau a, không kịp suy nghĩ việc này. Từ Hùng Nguyên ngay lập tức chi gian đầy mặt hôi bại, hắn không biết đây là làm sao vậy, mấy ngày trước vẫn là một mảnh rất tốt thế cục, hiện giờ lại bị bức cho trốn trở về Kinh Hồ Nam, mà chạy hồi Kinh Hồ Nam lúc sau, còn có thể lại hướng nơi nào chạy đâu. Kinh Hồ Nam ba mặt núi vây quanh, duy nhất có thể trốn lộ đang bị địch nhân đuổi theo, Từ Hùng Nguyên đồi bại vô cùng. Chẳng lẽ ta từ mẫu người hôm nay liền phải bị nhốt chết ở Hoài Hóa phủ sao? Một sớm bầu trời một sớm ngầm, không ít người đi theo sắc mặt tuyệt vọng, vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, này triều đình quan binh rốt cuộc là như thế nào đột nhiên xuất hiện, như thế nào nhanh như vậy liền theo kịp đâu. Trong phòng nhất thời không ai nói chuyện, sau một lúc lâu, đột nhiên có một môn khách hô to kinh khởi. Tướng quân, Kinh Hồ Nam còn có một đường lui. Từ Hùng Nguyên chấn động. Cái gì, môn khách nói, Kinh Hồ Nam phía sau còn có cả kinh hiểm uốn lượn chi đạo tên là Giang Tiên nói phía sau đó là Đại Càng địa bàn, tướng quân. Hiện giờ chúng ta trốn không thể trốn, không bằng trốn hướng Đại Càng, tướng quân trong tay có binh cũng có thể ở Đại Càng đánh ra một mảnh thiên địa. Từ Hùng Nguyên tinh thần rung lên, vội vàng lấy tới bản đồ tinh tế nhìn lên, sau một lúc lâu thật mạnh chụp thượng cái bàn, hạ quyết định. Kia liền đi, Giang Tiên nói. Bởi vì phía sau quân địch lại truy, có khả năng lại là đường dài bôn tập cái loại này truy pháp, Từ Hùng Nguyên không dám nhiều lãng phí thời gian, quân lương cũng là cắn răng một cái, chỉ làm mỗi cây binh lính mang lên 3 ngày đồ ăn, lập tức liền hướng tới Giang Tiên nói mà đi. Kinh Hồ Nam bị hắn ném tại phía sau, Từ Hùng Nguyên nghèo túng tựa như chó rơi xuống nước giống nhau bị không ngừng chạy tới tiếp theo cái địa phương, đã sớm đã không có trước chút thời gian ý chí chiến đấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà hắn binh lính, cũng bởi vì này đó thời gian không ngừng chạy trốn mà ý chí chiến đấu uể oải, biểu tình co rúm lại, đinh điểm gió thổi cỏ lay cũng có thể làm cho bọn họ sợ hãi đến cực điểm, liền ở như vậy bầu không khí chung, trải qua trăm cay ngàn đắng, Từ Hùng Nguyên đám người rốt cuộc chạy trốn tới Giang Tiên nói. Giang Tiên nói vạn phần hung hiểm, vừa lơ đãng đó là vạn trượng huyền nhai, có chút ngựa thậm chí không dám sải bước lên. Giang Tiên nói, đành phải bị Từ Hùng Nguyên hạ lệnh giết vứt bỏ, mang theo còn sót lại ngựa cùng binh lính tiểu tâm sải bước lên. Giang Tiên nói. Mà chờ ở Giang Tiên nói quấy tiết xa chờ tới chính là này một đám giống như chó nhà có tăng phản loạn quân. Chờ phản loạn quân thật vất vả đi qua mạo hiểm vạn phần, Giang Tiên nói, dưới chân thật vất vả bước lên đất bằng lúc sau, bọn họ thậm chí còn vừa mới dâng lên may mắn cùng chạy ra sinh thiên biểu tình, ngay sau đó, này biểu tình liền ngưng ở trên mặt, mai phục lên triều đình binh lính lớn tiếng kêu to phát ra tới, đen nghìn nghịt một mảnh binh lính ở này đó chạy nạn người trong mắt so ác quỷ còn muốn đáng sợ. Từ Hùng Nguyên trên mặt vừa mới lộ ra tươi cười cương ở trên mặt, đôi mắt trừng lớn, biểu tình như là đang cười lại như là ở khóc, quái dị phi thường. Tình kỳ phi dương, mặt trên đại đại, hằng, tự ánh vào mỗi người trong mắt. Đại hàng binh lính mỗi người đều trang bị trải qua, thể trạng cường tráng, bọn họ chú thương rút đao mà ngăn trở mỗi một cái chạy trốn lộ tuyến, nhìn phản loạn quân biểu tình như hổ rình mồi. Tiết Xa Giá Mã tại chỗ dạo bước vài cách cao giọng cười to. Thánh thượng thánh minh, phái ta chờ đóng tại nơi này, Định Viễn tướng quân, ngươi nhìn, là cái gì tới? Định Viễn tướng quân lên tiếng nở nụ cười. Tiết tướng quân nói chính là, này tới còn không phải là Tang Gia Khuyển phản loạn quân đầu đầu. Quân địch đã có tán loạn manh mối, phía sau người đã xoay người hướng Giang Tiên nói chạy tới, thậm chí không ít người bởi vì trong lòng hoảng loạn sợ hãi, mà sẩy chân rớt xuống vạn trượng vực sâu. Từ Hùng Nguyên trong lòng sợ hãi cùng phẫn nộ một khối dâng lên, hắn giơ lên đao, biểu tình dữ tợn nói. Triều đình là không ai sao, thế nhưng phái một cái chưa đủ lông đủ cánh tiểu tử tới bắt bản tướng quân. Ngươi tiểu tử này, thượng quá chiến trường sao? Tiết Xa biểu tình nghiền ngẫm, đây là đang nói lão tử, đều ngu chờ chức quan nãi từ ngũ phẩm, Định Viễn tướng quân chức quan vì chính ngũ phẩm. Nhưng thánh thượng điểm chính là Tiết Xa vì chủ tướng, Định Viễn tướng quân là cái 3-40 tuổi trung niên nam tử, hắn biết được Tiết Xa lợi hại, bởi vậy cũng không cái gì ý tưởng, lúc này nghe được Từ Hùng Nguyên nói, nhưng thật ra cười ha ha lên. Từ Hùng Nguyên chỉ tưởng ở trào phúng hắn, tức khắc cười lạnh liên tục, Giá Mã lấy thượng vũ khí. Ngươi tiểu tử này, hôm nay ta Từ Hùng Nguyên liền phải ngươi kiến thức chiến trường tàn khốc, nhìn dáng vẻ triều đình là thật sự phái không ra tướng lãnh, liền ngươi này tiểu mao đầu đều có thể thành chủ tướng. Đãi ta chém ngươi cái đầu trên cổ, vừa lúc làm kia cầu hoàng đế nhìn xem sự lợi hại của ta. Tiết Xa rút ra đại đao đang chờ đợi giết địch mấy ngày nay bị hắn ma đến lóe hàn quang, hắn nhìn Từ Hùng Nguyên cười cười. Có ý tứ, triều đình đại hoạch toàn thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tam phương phòng giữ quân ước chừng 20.000 người cơ hồ không có phát huy cái gì đại tác dụng, bọn họ chỉ là chém giết những cái đó đầu nhập vào phản loạn quân cường hào, sau này ra sản, lại đem Kinh Hồ Nam cùng Giang Nam hai mà tin tức kín mít phong tỏa ở hai mà, không lậu đi ra ngoài một chút ít tiếng gió. Các bá tánh chịu thương tổn ở giám sát chỗ cùng Đông Linh vệ dẫn đường hạ so tưởng tượng bên trong càng thiếu, tổn thất lương thực cùng bị dẫm đạp phòng ốc Cấu Nguyên Bạch đều có an bài. Chờ hoàn toàn xử lý tốt Kinh Hồ Nam cùng Giang Nam hai mà công việc sau, đã từ kinh thành thong thả hướng bốn phía phát triển Đại Hằng Quốc báo thượng mới đưa tin chuyện này. Mặt khác tỉnh ngoài người thế mới biết nguyên lai Kinh Hồ Nam cùng Giang Nam hai mà đã xảy ra chiến loạn, phản loạn quân cường đoạt này hai mà cường hào bá tánh, vì tiền tài lương thực san bằng địa phương cường hào, may mà triều đình phản ứng mà mau, xử lý kịp thời, mới không có làm các bá tánh đã chịu lớn hơn nữa thương tổn. Chỉ là rất nhiều cường hào thương hộ vẫn là bị phản loạn quân hoàn toàn giết hại, này đó phản loạn quân không có nhân tính, này thủ lĩnh Hứa Hùng Chí càng là tàn nhẫn mà phóng hỏa thiêu hơn phân nửa Hoài Hóa phủ. Này tin tức vừa ra toàn bộ kinh thành đều chấn kinh rồi. Ngay sau đó chính là chửi ầm lên. Thân là thánh thượng ngự dụng cán bút Thường Ngọc Môn trước tiên đứng ra ca công tụng đức thánh thượng nhân ái cử động cùng lên án mạnh mẽ những cái đó tham lam tàn bạo phản loạn quân, hắn viết một thiên cực kỳ xuất sắc tuyệt luân văn chương, kia văn chương đọc lên quả thực làm người muốn để đao tự mình chạy đến Kinh Hồ Nam đi thọc phản loạn quân một đao, văn còn tinh tế mà bi thiết mà miêu tả này hai mà bá tánh ở chiến loạn cùng đào vong khi thống khổ tuyệt vọng trải qua, làm người đọc chi dường như đích thân tới, nước mắt đều nhịn không được. Cuối cùng, Thường Ngọc Môn kêu gọi đại gia Kinh Hồ Nam, Giang Nam hai mà vì phản xử quân thương hư cũng, dân vô về, ngày ôm nhi khóc triều đình dục làm này ai chi dân, chúng phú giả quyên tiền, không có tiền giả quyên mễ, vì thế mà bá tánh tẫn thượng mình chi nhất lực. Này văn vừa ra, bởi vì viết đến thật sự là hảo thực mau liền truyền khắp đại Giang Nam Bắc bị người đọc sách biết. Cũng là vào lúc này, này đó người đọc sách mới biết được Kinh Hồ Nam cùng Giang Nam một chuyện, vì văn chung nói mà bi thống chảy nước mắt lúc sau tuyệt bút quyên tiền liền hướng tới triều đình mà đi. Cố Nguyên Bạch xem tin tức đám cường hào kết bè kết cánh do quân phòng giữ gửi tới, đại khái cũng đoán ra được mối quan hệ và lợi ích giữa cường hào các nơi trên cả nước, người nào trung thực người nào không trung thực, đồng thời cũng có thể kiếm được chút tin tức từ trong thư, chờ sau khi y sắp xếp mấy thứ này xong, thì nghe tin tiền quyên góp của bá tánh các nơi đã được chuyển đến triều đình. Y dẫn theo hộ bộ thượng thư đi xem thử, vừa nhìn thấy, hai người đều có chút giật mình, chờ sau khi nghe người kiểm tra xong báo cáo lại số lượng cụ thể, hộ bộ thượng thư mới trực tiếp hít hà một hơi, run run rẩy rẩy được thái giám đỡ, quay đầu lại nhìn thánh thượng trên trán đột nhiên giật giật. Thánh thượng còn nơi nào có quân phản loạn không? Đây cũng thật sự là quá nhiều tiền rồi. Cách chương.